Garfield báo thù ký, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Lý Giang Lâm cùng mấy đứa con trai đến công ty rất sớm, đi sớm về sớm, vừa về đến nhà đã bảo dì Vương chuẩn bị bữa tối. Lý Chăn Nhược nghe thế, đoán rằng hôm nay có khách đến. Nếu là khách Lý Giang Lâm mời đến, quan hệ chắc hẳn rất tốt. Nghĩ đến mục đích Lý Giang Lâm về quá nửa bữa cơm này là mời người nhà họ Ôn. Quả nhiên, khoảng 6 giờ chiều, Lý Chăn Thái tự mình đưa ba mẹ Ôn Thuần và Ôn Thuần đến nhà họ Lý. Lý Chăn Nhiên và Lý Chăn Tự cũng về nhà ăn cơm nhưng không thấy Chu Khải đâu. Mà không chỉ mình Chu Khải, con chó của gã cũng chẳng thấy đâu. Buổi tối, Lý Giang Lâm có hỏi dì Vương, dì bảo gã đưa nhị hoàng về nhà một chuyến. Lý Giang Lâm nghe xong không có phản ứng gì, chỉ nói. Kệ nó đi, Ôn Thuần là con một, quan hệ giữa ba cô và Lý Giang Lâm rất tốt. Năm đó Lý Giang Lâm gặp khó khăn, bà Ôn đã giúp đỡ ông rất nhiều nhưng không đòi báo đáp. Lý Giang Lâm là người trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần người nhà họ Ôn muốn gì ông đều sẽ làm mà không cần suy nghĩ. Có bạn cũ cùng ngồi ăn, bữa cơm này Lý Giang Lâm ăn đến vui vẻ. Mấy ly rượu vào bụng, sắc mặt hơi hồng hồng. Vợ chồng nhà họ Ôn chỉ có một cô con gái, bà Ôn uống hai ly cảm thán nhà họ Lý thật náo nhiệt, còn nói con trai Lý Giang Lâm ai cũng là nhân tài. Lý Giang Lâm cười, lắc đầu. Ông nói với ba đứa con trai, chú Ôn khen mấy đứa đấy, còn không mau kính rượu chú. Lý Chăn Thái kính rượu ba Ôn đầu tiên, chú Ôn, cháu mời chú một ly. Bà Ôn cũng rất vui khi con gái mình và đại thiếu gia nhà họ Lý kết hôn, nói. Ly rượu này cháu phải nói rõ, Chăn Thái à, là kính chú Ôn hay kính ba vợ? Lý Giang Lâm cười nhìn hai người, Lý Chăn Thái biết thời biết thế, nói. Vậy con kính ba vợ. Ôn Thuần ngồi cạnh anh ta, trên môi vẫn duy trì nụ cười nhưng không thể hiện cảm xúc nhiều. Khi ba đứa con kính rượu ba Ôn xong, Lý Giang Lâm nói. Ông bạn già, chuyện kết hôn của bọn nhỏ cũng phải để ý chút. Ba Ôn vội nói, tất nhiên rồi, Chăn Thái và Tiểu Thuần yêu nhau hơn một năm rồi. Tuổi tác tình cảm chắc cũng đã sâu đậm, tôi với bà nhà vẫn luôn khuyên nó xem xét. Lý Giang Lâm gật đầu, rượu đỏ khiến môi ông thêm ướt át. Cho nên tôi về chuyến này là muốn nhìn thấy hai đứa chúng nó kết hôn. Hôm nay vừa đến bữa cơm, Lý Chăn Nhược đã nằm trên bệ cửa sổ. Cậu thấy ở đây dễ quan sát mọi thứ hơn trên đùi Lý Chăn Nhiên. Vừa có thể nhìn rõ Lý Chăn Thái, Ôn Thuần, vừa có thể nhìn sắc mặt Lý Chăn Tự ngồi cách Ôn Thuần không xa, ngay cả Lý Giang Lâm ngồi ở vị trí chủ nhà cũng có thể nhìn thấy. Chỉ có vợ chồng nhà họ Ôn và Lý Chăn Nhiên đưa lưng về phía cậu. Lúc Lý Giang Lâm nói những câu này, Lý Chăn Tự chẳng có động tĩnh gì, chỉ là thi thoảng hơi mất tập trung. Nhưng chuyện này rất bình thường, trong hoàn cảnh này hắn không thoải mái, thất thần là điều đương nhiên. Lý Giang Lâm bảo muốn nhìn hai người kết hôn, Lý Chăn Thái dĩ nhiên không thể không có phản ứng gì. Anh ta đột nhiên quay người nói với Ôn Thuần, Tiểu Thuần, em có đồng ý gả cho anh không? Ôn Thuần cười một tiếng, đáp, anh nói gì thế, chúng ta không phải đã đính hôn rồi sao? Cứ theo ý chú Lý đi, tháng sau kết hôn là đẹp. Lý Giang Lâm hài lòng cười nhìn bọn họ, nhưng mẹ Ôn buột miệng nói, tháng sau sao, có phải vội quá rồi không? Tiệc rượu rồi nghi lễ này nọ nữa, cái gì cũng chưa chuẩn bị. Lý Giang Lâm nhìn bà cứ yên tâm, mọi việc cứ giao cho nhà chúng tôi chuẩn bị. Tiểu Thuần chỉ việc làm một cô dâu thật xinh đẹp là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ phải làm phiền bà chọn ngày lành tháng tốt càng nhanh càng tốt. Bà Ôn nắm chặt tay vợ, cứ quyết định như vậy đi mình, theo ý lão Lý. Mọi người tiếp tục ăn cơm, ăn xong, không biết có phải vì tâm tình tốt hay có tâm sự gì mà Lý Chăn Thái uống đến say mềm. Anh ta vỗ bàn nói mình đã làm rất nhiều việc cho Vận Lâm, bỏ ra rất nhiều công và sức. Nghe cứ như đang oán giận Lý Giang Lâm không coi trọng anh ta, làm bầu không khí trên bàn ăn rơi vào lúng túng. Lúc này điện thoại của Lý Chăn Tự đổ chuông. Hôm nay hắn không dám uống nhiều nên rất tỉnh táo, nói một tiếng xin lỗi rồi đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Lý Chăn Nhược nhìn theo Lý Chăn Tự đi lên tầng 2. Lý Chăn Thái vẫn còn lầm bà lầm bầm, anh ta còn nhắc đến một dự án trước xảy ra vấn đề, anh ta đã vất vả xử lý nó ra sao. Ôn Thuần không nói gì, khóe môi hơi cụp xuống. Lý Giang Lâm đột nhiên nói, Chăn Thái say rồi, Tiểu Thuần con đưa nó lên tầng nghỉ ngơi đi. Ôn Thuần gật đầu, muốn đứng dậy dìu Lý Chăn Thái. Nhưng Lý Chăn Thái vung tay lên cản cô lại, tôi không say, ba con có chuyện này muốn nói với ba, giọng điệu của Ôn Thuần không được tốt cho lắm, ba bảo anh lên phòng nghỉ đi, Lý Chăn Thái không biết có nghe ra ý tứ trong lời cô không, anh ta im lặng một lát rồi nói. Được, Ôn Thuần dìu anh ta lên phòng, Lý Chân Nhược do dự cuối cùng nhảy xuống cửa sổ chạy theo hai người. Lý Chân Thái chân nam đá chân chiêu, dáng người ôn thuần mảnh mai, muốn đỡ vững anh ta rất khó khăn. Thậm chí, Lý Chân Nhược còn không dám đi cạnh, sợ Lý Chân Thái dẫm phải mình. Ôn thuần vất vả dìu Lý Chân Thái vào phòng, ném anh ta lên giường. Lý Chân Nhược đứng ở cửa nhìn bọn họ, Lý Chân Thái nắm lấy tay ôn thuần, gọi, tiểu thuần. Ôn thuần hất tóc trên trán anh ta ra, anh nghỉ ngơi đi, cô cởi giày giúp Lý Chân Thái, đắp một tấm chăn mỏng cho anh ta. Sau đó cô ngồi dậy sửa sang lại đầu tóc định ra ngoài. Lý Chân Nhược lùi về sau hao bước, cậu đột nhiên nhìn thấy ánh sáng lọt ra ngoài từ phòng của Lý Chân Tự. Chợt cậu nảy ra một ý nghĩ, mon men đi đến phòng Lý Chân Tự, ngồi thẳng lên dùng chân trước vỗ vào cửa phòng hắn. Nếu ôn thuần đi ra mà nhìn thấy thì cũng chỉ nghĩ là con mèo nghịch ngợm đang cào cửa thôi. Lý Chân Tự dường như mở cửa ngay sau đó, thấy Lý Chân Nhược cào cửa phòng mình, đôi lông mày hơi nhíu lại nhưng hắn đã để ý đến ôn thuần vừa ra khỏi phòng Lý Chân Thái. Ôn thuần đi ra, vừa đóng cửa lại đã thấy Lý Chân Tự nên dừng bước. Lý Chân Tự đi ra khỏi phòng, đi đến trước mặt cô. Chị Thuần, không, phải gọi là chị dâu mới đúng. Ôn thuần liếc hắn một cái, không nói gì. Hình như cô muốn lướt qua hắn đi xuống tầng. Không ngờ, Lý Chân Tự lại bắt lấy cổ tay cô, xoay người đè cô lên tường, cúi đầu hôn xuống. Lý Chân Nhược thấy được sự phản kháng của ôn thuần. Một lát sau mới đẩy được Lý Chân Tự ra, cô tức giận nói. Cậu điên rồi, đây là nhà cậu đấy. Anh cậu còn đang ở trong phòng kia kia. Cô hạ thấp giọng, nếu Lý Chân Nhược không phải mèo thì chắc là không nghe được cô nói gì. Lý Chân Tự sờ mặt ôn thuần, em có biết cái gì gọi là không kìm nén được không? Trong mắt Lý Chân Tự lấp lóe mấy tia sáng. Xem ra nếu ôn thuần và Lý Chân Thái không kết hôn thì hắn đã không hưng phấn đến thế. Lý Chân Tự muốn thông qua ôn thuần tìm kích thích nhưng đối với ôn thuần, hắn có lẽ chẳng thích thú gì đâu nhỉ. Về phần ôn thuần, Lý Chân Nhược không thể hiểu được. Ôn tiểu thư là một cô gái thông minh, sao lại dây dưa với Lý Chân Tự? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này chẳng có lợi gì cho cô cả, hơn nữa sẽ mang đến cả mớ rắc rối. Nếu thích Lý Chân Tự tại sao không từ chối việc kết hôn với Lý Chân Thái? Nhưng đã đồng ý kết hôn với Lý Chân Thái rồi mà vẫn còn muốn qua lại với Lý Chân Tự. Rốt cuộc là lợi chỗ nào đây? Ngay lúc này đây, ôn thuần cũng biết đây không phải là thời điểm thích hợp để ở lại với Lý Chân Tự. Nghe lời Lý Chân Tự nói, mặt cô càng lạnh đi, dứt khoát đẩy hắn ra, sửa sang lại tóc tai rồi đi xuống tầng. Lý Chân Tự đứng tại chỗ tựa hồ vẫn còn liếm láp dư vị chưa biến mất từ nụ hôn vừa nãy. Lý Chân Nhược nhìn bộ dạng này của hắn không khỏi chửi thầm một câu. Cậu có thích Lý Chân Thái hay không không quan trọng, nhưng loại người gian díu với chị dâu như Lý Chân Tự cậu thực sự rất ghét. Lý Chân Tự quay đầu đã nhìn Lý Chân Nhược, hắn nhớ lại, hỏi cậu, mắc gì mày cào cửa tao, muốn đánh nhau à, Lý Chân Nhược cố làm ra vẻ đáng thương. Meo, một tiếng rồi quay người chạy xuống tầng 1, cậu biết Lý Chân Tự sẽ không đuổi theo nhưng chạy đi vẫn khiến cậu an tâm hơn. Lúc xuống tầng 1 mẹ con ôn thuần đã rời bàn ăn, ngồi nói chuyện với dì Vương tại phòng khách. Lý Chân Thái và Lý Chân Tự đều đã về phòng, Lý Chân Nhiên là chủ nhà đành ngồi tiếp chuyện với hai mẹ con ôn thuần. Trên bàn ăn giờ chỉ còn Lý Giang Lâm và ba ôn. Hai người không uống rượu nữa, chỉ ngồi nói chuyện không. Lý Chân Nhược đi tới, vừa hay nghe được ba ôn nhắc đến tên mình. Quan hệ giữa Lý Giang Lâm và Lý Chân Nhược được che giấu rất kỹ. Bà ôn không biết sự thật có chút rượu vào nên khuyên Lý Giang Lâm đừng vì Lý Chân Nhược mà quá thương tâm. Nói thật sau không Lý Chân Nhược xảy ra chuyện Lý Giang Lâm dường như già đi thêm mấy tuổi. Người ngoài cho rằng ông đau khổ khi mất con nhưng Lý Chân Nhược biết ông bị đả kích. Chẳng có tên đàn ông nào vui vẻ cho nổi khi bị cắm sừng, lại còn nuôi con người ta suốt 20 mấy năm trời. Cho nên tức giận nhưng lại khổ sở. Như bây giờ, Lý Giang Lâm thẫn thờ gật đầu. Tôi không sao, đã nghĩ thông cả rồi. Bà ôn nói, lão Lý ông có 3 đứa con trai, đứa này giỏi hơn đứa kia, đúng là có phúc mà. Còn tôi chỉ được mỗi tiểu thuần nhưng mà lại là con gái. Nó gả đi rồi thì là người nhà họ Lý ông, chỉ còn tôi với bà nhà. Chẳng khác nào ông già mẹ quá. Lý Giang Lâm vỗ lưng ông bạn già một cái. Nói gì vậy, chúng nó kết hôn rồi thì Chân Thái cũng là con ông rồi còn gì. Chờ chúng nó sinh 2 đứa cháu, chẳng phải 2 nhà cùng vui à, bà ôn nghe vậy lắc đầu cười. Hai lão già ngồi nói rất lâu, đến khi đã rất muộn, mẹ ôn giục chồng về, bọn họ mới rời đi. Những ngày sau đó, hai nhà qua lại thường xuyên vì phải bàn bạc về hôn lễ. Dù Lý Giang Lâm muốn để nhà họ Lý lo hết nhưng mà vẫn phải hỏi ý kiến nhà gái mới quyết định. Thời gian hơi vội, thấy tính Lý Chăn Thái hấp tấp nên Lý Giang Lâm bảo Lý Chăn Nhiên lo liệu cùng anh mình một tay. Chuyện gì làm được thì làm cho xong. Đêm đến, Lý Chăn Nhược nằm ngủ bên giường Lý Chăn Nhiên. Cậu muốn kể chuyện Ôn Thuần và Lý Chăn tự cho anh nghe nhưng hơi do dự, lại không có cách nào giao tiếp được với anh nên cứ để đấy đã. Hôm sau ngủ dậy, Lý Chăn Nhược đã nằm cạnh gối Lý Chăn Nhiên. Mắt đã mở nhưng lười nhúc nhích, Lý Chăn Nhiên ngủ say, cậu nằm yên nhìn mặt anh. Không biết là do nắng mai rọi vào hay do mắt Lý Chăn Nhược bị chói, Lý Chăn Nhiên có vẻ sắp tỉnh. Anh mơ màng xoay người, một tiếng than nhẹ bật ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm trầm thấp rót vào tai Lý Chăn Nhược gợi cảm đến không ngờ. Mũi đột nhiên nóng lên, có chút kích thích, cảm giác xuất hiện đột ngột này làm Lý Chăn Nhược hơi run. Cậu nghĩ đến lần trước mình biến thành người là khi đang động dục, lần này nếu động dục thì có thể biến thành người sao? Tim Lý Chăn Nhược đập thình thịch, cậu động dục mà nguồn cơn là bắt đầu từ người đàn ông đang ngủ say kia. Lý Chăn Nhược cẩn thận từng chút một muốn môi chạm môi với Lý Chăn Nhiên. Nhưng không làm được, miệng cậu ngắn, cố đến mấy cũng chỉ có thể chạm trán mình lên chóp mũi Lý Chăn Nhiên. Lông mèo cọ lên mặt khiến anh tỉnh giấc, Lý Chăn Nhiên chưa tỉnh hắn, nhấc tay đặt lên người Lý Chăn Nhược. Lý Chăn Nhược bị một cái tay đè xuống, chưa kịp phản ứng đã bị ném xuống giường. Lý Chăn Nhiên hắt xì một cái coi như đã tỉnh hẳn, lật người ngồi dậy. Lý Chăn Nhược bị ném va vào tủ quần áo, trượt xuống đất. Cả người choáng váng, Lý Chăn Nhiên ngồi trên giường, nhấc tay xoa mũi, ánh mắt mờ mịt nhìn Lý Chăn Nhược. Lý Chăn Nhược nằm yên trên đất, lúc sau thẹn quá hóa giận nhảy ra ngoài qua cửa sổ. Sau đó, anh tìm được cậu đang nằm cạnh bể bơi khô nước. Bốn cái chân xòe ra, còn chưa tới giữa hè, bể bơi chưa được vệ sinh. Lý Chăn Nhiên đi xuống cầu thang, đến trước mặt Lý Chăn Nhược ngồi xuống hỏi. Giận rồi, Lý Chăn Nhược chẳng thèm ngẩng đầu lên, Lý Chăn Nhiên cầm lấy một chân cậu. Mắc gì cậu hôn trộm tôi? Lý Chăn Nhược nghe anh hỏi hơi ngượng, nhưng lại không muốn yếu thế, nằm yên không để ý đến anh. Anh ngồi hẳn xuống, tay xoa lông trên lưng cậu, sáng ra chưa tỉnh hẳn, cậu muốn hôn tôi cũng chẳng thể làm gì cậu. Hai chữ, làm gì, khiến người ta suy nghĩ lung tung. Lý Chăn Nhược liếc mắt nhìn anh, Lý Chăn Nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Tôi chẳng muốn làm gì đó với một con mèo, cho nên là làm cái gì? Lý Chăn Nhược cảm thấy sắp không nhịn nổi nữa rồi, cậu muốn xù lông. Anh nói, lông nhiều quá. Lý Chăn Nhược nghiêng đầu cắn tay Lý Chăn Nhiên, đương nhiên chỉ cắn nhẹ thôi, không rách ra nhưng răng cậu sắc vẫn sẽ đau. Lý Chăn Nhiên nói linh tinh xong, cúi đầu nhìn cậu. Hôm nay đi tìm Lạc Phi đi. Lý Chăn Nhược ngạc nhiên nhả tay anh ra. Lời editor, nhà có bé mèo tối qua nó sắp đẻ. Sáng nay đang ngủ nó vào nhà kêu ầm ĩ lên, thế là tỉnh CMN luôn. Bỏ khỏi giường đi ra với nó nhìn cái ổ mèo, méo có con mèo con nào luôn. Thế mới dậy sớm edit nốt rồi update, không thì chắc phải tầm trưa. Update xong đi chạy deadline tiếp, cách chương.